xin kính chào tất cả các quý vị khán giả và các bạn. Chào mừng tất cả mọi người đã đến với kênh YouTube Quán Truyện cùng với bộ truyện Nhà Bảo Tàng Trần Yêu của tác giả Diêm JK. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 84 của bộ truyện này. Mọi người nghe chuyện hay, nghe chuyện vui, đừng quên ấn like, chia sẻ, đăng ký kênh cũng như donate và comment tương tác để giúp cho kênh phát triển tốt hơn. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với tập truyện của ngày hôm nay ngay sau đây. Hy vọng là mọi người sẽ có những phút giây thư giãn vui vẻ khi đến với quán truyện. Trong mắt bình hồn thích gia quân sáng lên, hắn đứng thẳng người theo bản năng, nắm chặt chuôi tàn kiếm, trầm giọng hô: "Rõ." Quỷ nữ giơ tay: ta đâu, còn ta đây thì sao?" Vệ Uyên mím môi nghiêm túc nói: "Người có một nhiệm vụ quan trọng hơn nhiều, liên quan đến sự an toàn của cuộc sống sau này của chúng ta." "Ghê, cái này ghê này, lão đại, là việc gì?" "Trông nhà, người nhớ kỹ chưa?" Trên lòng hồ sơn, Trương Nhật Tố bỏ điện thoại xuống, nhìn về phía đạo nhân bên cạnh, gằn từng chữ một thông báo cho hắn biết. "Lần này, sau khi đi theo hắn đi ra ngoài, nhất định phải trông chừng hắn cho kỹ vào. Quyết không thể để hắn làm sằng làm bậy nữa. Không được để hắn gây ra động tĩnh, dù chỉ một chút xíu. Nghe hiểu chưa?" "Là một chút cũng không cho phép." Đạo nhân xinh xắn, bộ dáng vẫn còn trẻ, nhìn qua chỉ là một thiếu niên. Giữa mày một ấn ký lửa đỏ thấy khó hiểu. "Nhưng mà, sư huynh, chẳng phải chúng ta lần này đi dỡ nhà người ta sao?" "Đưa cái đầu qua đó." "Chẳng phải động tĩnh càng lớn càng tốt sao?" Sau khi Trương Nhật Tố nghe được 6 chữ "động tĩnh càng lớn càng tốt", hiếm khi giật giật chán. Lần trước sau khi ông ta nói ra câu này, làm thay đổi tuyến đường của Hoài Thủy đã sinh ra bóng ma tâm lý đối với mấy chữ này. Lão thiền sư mặt mày đau khổ phất tay lê lịa nói: "Người còn trẻ, người không hiểu đâu." Mà lúc này Vệ Uyên cũng đã đến dưới chân Long Hồ Sơn, bước lên bậc thang Long Hồ Sơn. Thiền mệnh xích lục trên mu bàn tay dần tỏa ra một luồng sáng. Trên Long Hồ Sơn, tổng đàn của đạo môn, cho dù hương hỏa không hưng thịnh bằng những chùa chiền lớn khác, nhưng cũng xem như người đến người đi. Sau núi Long Hồ Sơn có một hồ hoa sen, tuy nói là cấm địa, nhưng kỳ thật cũng không trực tiếp cấm du khách ngoại đến ngắm nhìn. Luôn có một vị lão đạo sĩ ngủ gà ngủ gật bên trên tàn đá cạnh mép hồ. Còn lão đạo sĩ ở đây, tạm thời chưa có đứa trẻ nào dám phá phách ở nơi này. Đám tu sĩ không biết xấu hổ ở các môn phái cũng đừng hòng bẻ một cành hoa sen ở nơi đây. Lão đạo sĩ vốn đang ngủ say sưa dưới bóng cây, đột nhiên nghe được giọng nói háo hức của một đứa trẻ đang nhỏ giọng hô hào: "À, sao đóa hoa kia trông như sắp nở vậy?" Lão đạo nhân lười để ý đến nó, hít vào thở ra. Hành khí quyết tu hành mấy chục năm đã gần như là bản năng. Có đôi khi trong lòng cũng sẽ cảm khái, đám trẻ con này thật là ngây thơ hồn nhiên. Một đóa hoa sen thôi mà, nở ra có đẹp đến mấy thì nếu như bản thân cứ ngắm nó hàng ngày, hàng giờ cũng sẽ có lúc chán ngấy. Đáng tiếc, ông ta cũng có chút hoài niệm. Hoài niệm thời niên thiếu khi lần đầu tiên đi ngang qua hồ hoa sen này, chính mắt nhìn thấy một đóa hoa sen bùng nở tuyệt đẹp. Cảm giác đã không còn tái hiện được nữa. Đứa bé trai phát hiện đầu tiên hào hứng nhìn đóa hoa sen kia. Đó là nụ hoa màu đen như mực ở tít trong hồ sen, dường như chậm rãi xuất hiện một khe hở. Nhìn bề ngoài rất bình thường, lại có vẻ khá nhỏ, kém xa những hoa sen nhiều màu trắng hồng đang đua nhau nở rộ ở chung quanh. Cho nên vợ có đứa không thể nhìn thấy liên tục hỏi: "Là đóa hoa nào?" "Chỉ là đóa hoa kia kìa, tận cùng ở bên trong ấy. Cái đóa hoa nhìn qua có hơi biến thành màu đen." "Đóa hoa nào cơ?" Lão đạo nhân đang hoài niệm quá khứ suýt nữa hành khí hỗn loạn. Mặc kệ điều tiết khí cơ, đột nhiên mở to đôi mắt. Vệ Uyên đặt chân ở bậc thang Long Hồ Sơn, chợt dừng động tác, cúi đầu nhìn xuống thiên mệnh xích lục đang dần phát sáng trên mu bàn tay. Đây là sáng chế của Trương Nhược Lăng, lục bản sơ nhất. Giờ phút này đàn loáng thoáng xảy ra cảm ứng với toàn bộ Long Hồ Sơn, chỉ là cũng là quá mãnh liệt, không có bùng nổ. Vệ Uyên nhíu mày rồi vung ngón tay qua, dùng đạo hạnh của Thái Bình Đạo phòng bế tạm thời thiên mệnh xích lục đang để lộ ra. Anh ở thành phố Triều Ca, di tích của nhà Ân, đã vận dụng thiên mệnh xích lục hoàn thành xây dựng từng trận pháp bùa chú lớn tầm cỡ thiên đình rồi. Năng lực khống chế loại sắc lệnh này trên diện rộng rất cao. Đương nhiên, điều quan trọng hơn là sau khi hoàn thành phần khung thiên đình, sức mạnh của thiên mệnh xích lục bị tiêu hao nghiêm trọng. Vệ Uyên mới có thể tạm thời phong ấn nó. Nhanh chóng hoàn thành thuật pháp, sau khi ngăn cản thiên mệnh xích lục cảm ứng với Long Hồ Sơn, Vệ Uyên mới thở phào nhẹ nhõm, kéo bào tay hở ngón, che kín thiên mệnh xích lục. Không được, không được, không thể gây ra náo loạn trước khi xuất phát. Anh cứ cảm thấy nếu như bản thân gây chuyện trước khi xuất phát, chỉ sợ Trư Nhật Tố sẽ trực tiếp tìm mọi cách khống chế mình, sau đó tống cổ đệ tử đi anh đào. Nhưng chuyến đi anh đào lần này, bản thân anh phải đi cho bằng được. Vệ Uyên thầm lầm nhầm gì đó, bước từng bước lên bậc thang Long Hồ Sơn. Anh nhìn thấy một thần đạo bào xám, lão đạo nhân đợi ở trước cửa sơn môn. Lão già kia nhìn qua giống như một đạo sĩ vô cùng bình thường, không có gì đặc biệt. Người đi đường đều chưa từng chú ý tới ông ta. Nhưng người tu hành như Vệ Uyên lại có thể cảm giác được điểm không đúng. Không có bất kỳ khí tức pháp lực nào, nhưng lại cảm giác được ông ta đứng ở nơi đó chính là trung tâm của vùng đất này. Khí cơ vạn vật đều lấy ông ta làm trung tâm để quay quanh. Đạo không nói cũng hiểu. Thiền sư đương nhiệm Trương Nhược Tố. Bên cạnh Trương Nhược Tố còn có một thiếu niên xinh xắn có ấn ký lửa đỏ giữa chân mày. Cậu ta cũng là một thần đạo bào. Trương Nhược Tố mỉm cười nói, Vệ quán chủ tới rồi. Vệ Uyên đưa tay phải ra, thần sắc ôn hòa khẽ gật đầu nói, Trường đạo hữu, đợi lâu rồi. Bên hồ hoa sen, lão đạo sĩ gom đủ sức lực thò lại gần xem, nhưng đóa kim liên kia căn bà là không hề có chút động tĩnh nào. Đám trẻ con kia đều oán trách đứa bé nhìn thấy đầu tiên đã nói dối, còn lão đạo sĩ rốt cuộc cũng từ bỏ, thở dài. Tự giễu bản thân cũng coi như già đầu rồi, lại bị mấy đứa này làm cắt ngang về tu hành. Đóa hắc kim liên kia căn bản không hề có chút biến hóa, vẫn im lặng cắm rễ tại đó như cột gỗ. Nở không nở, mà héo cũng chả héo. Lão đạo sĩ thở hắt ra, lại nhắm mắt tu hành. Đám trẻ con đó nổ đùa rời khỏi, còn đang cường điệu nói rằng bản thân thật sự không có nhìn lầm. Thanh âm dần dần đi xa. Trên Long Hồ Sơn, phong cảnh bình yên, gió mát trời trong. Có cơn gió thổi qua, hồ sen nổi lên gợn sóng. Từng cụm hoa sen khổng lồ nhẹ nhàng đong đưa, chỉ có đóa hoa sen đen thui kia không hề lay động. Cánh hoa dập dờn theo gió lộ ra một khe hở. Lúc ngừng gió thì liền khép lại. Nhìn từ bên ngoài rõ ràng là màu đen, nhưng luồng sáng từ khe hở bị lộ ra lại là màu vàng tím. Chỉ thoáng qua một giây đã trấn áp tất cả hoa sen trong hồ, nhưng lại không có ai chứng kiến phong thái thoáng qua này. Phòng tiếp khách. Trước mặt Vệ Uyên có thêm một ly trà thơm. Lão già đối diện mỉm cười nhấp hớp trà. Vệ Uyên cũng đưa ly trà lên nhấp một ngụm. Có lẽ chất lượng của bản thân lá trà rất bình thường, nhưng nước pha trà, người pha trà đều không tầm thường, cho nên dư vị ngọt ngào. Hương vị cũng rất ngon. Vệ Uyên nhìn ông già có vẻ mặt hiền từ ở đối diện, không nhịn được thầm tự nhủ. Chẳng lẽ đây chính là gặp mặt bạn qua mạng trong truyền thuyết? Trương Nhược Tố nhìn ba lô sau lưng Vệ Uyên, hiếu kỳ nói. Vệ quán chủ, đây là... À, cái này à? Một chút qua gặp mặt. Vệ Uyên hất tay đặt đầu cá sau lưng lên bàn, loảng xoảng một hồi, dọa lão đạo sĩ sợ bay màu. Thanh niên xinh xắn nãy giờ đang quan sát Vệ Uyên cũng nhảy dựng. Sau khi lão đạo sĩ ngờ vực mở hộp ra, mới phát hiện đồ vật bên trong, càng trợn mắt há hốc mồm. Vệ Uyên cười nói, đầu cá thượng hạng 800 năm, đạo hữu, mượn chút bột ớt nhé. Trương Nhược Tố ngẩn ra nhìn đầu cá, thở dài một tiếng có chút thương xót nói, đạo hạnh 800 năm đó, đạo hữu giết nó luôn sao? Đáng tiếc, đáng tiếc, một thần tu vi, 800 năm dầm mưa dãi nắng, hóa thành trò bụi. Đạo nhân trẻ cũng niệm tụng đạo môn vãng sinh chú. Vệ Uyên hơi nhướng mi. Ăn không? Trường thiền sư hiên ngang. Ăn. Vệ Uyên đi vào đồng ruộng do Trương Nhật Tố tự mình cày cuốc trồng trọt, hái rất nhiều ớt cay phát ra linh khí, lại đi tìm đầu bếp của Thiền Sư Phủ mượn dụng cụ vào phòng bếp, làm dĩa đầu cá sốt dầu ớt. Trước đó anh từng làm một lần, cho nên lần này xem như quen tay hay việc, thật sự rất thuận tay. Trương Nhật Tố kinh ngạc nói, yêu quái có đạo hạnh và pháp lực như thế không dễ xử lý đâu. Vệ Uyên mỉm cười nói, ở phương diện này tôi vẫn có chút tự tin. Trong việc xử lý sinh vật siêu phàm, ta đây chính là chuyên gia. Ở phương diện này, hắn sẽ không khiêm tốn. Sau khi làm xong, mở thùng cơm xới ra 3 chén từ trong phần cơm buổi sáng còn dự lại. Sau đó chia cho tiểu đạo sĩ được gọi là A Huyền và Trương Nhật Tố mỗi người 1 chén. Không thể không nói, ớt của Trương Nhật Tố cay hơn những loại Vệ Uyên từng dùng. Máu thịt của đại yêu ẩn chứa sự tươi ngon và linh tính, hòa quyện hoàn mỹ với vị cay của ớt. Thịt cá trắng như tuyết bày trên cơm nóng, lại dưới thêm nước sốt. Đầu cá sốt dầu ớt, chấm bánh, trộn mì đều tuyệt cú mèo. Nhưng ăn với cơm nguội đã hơi khô thì cũng nhức cái nách không kém. Bởi vì cơm nguội mất đi một phần hơi nước, không còn mềm dẻo như cơm mới nấu, có thể hấp thụ nhiều nước sốt hơn. Nước sốt cá tỏa ra ánh sáng chảy lớp khe hở giữa những hạt cơm. Ngay cả cơm trắng cũng thơm mùi thịt cá. Vị cay kích thích dạ dày. Một đũa lại tiếp một đũa, gần như không thể dừng được. Ngay cả đạo nhân trẻ vừa mới cảm thấy tự trách vì chính mình ăn thịt đại yêu, cũng nhịn không được ăn thêm vài chén. Cuối cùng có hơi ngượng ngùng buồn đũa. Ăn đồ của người ta nên phải nề mặt. Hảo cảm của tiểu đạo sĩ tăng vùn vụt đối với vệ mẫu tự tay vào bếp. Có nhìn sao cũng không giống người sẽ đem lại phiền phức. Mọi người ăn uống no say, Trương Nhược Tố vừa uống trà vừa dò hỏi. Đạo hữu đã chuẩn bị khi nào đi chưa? Việc này không nên chậm trễ. Hôm nay xuất phát luôn đi. Trương Nhược Tố nói. Hôm nay xuất phát có hơi sớm. Sớm? Lão đạo sĩ tự tin nói. Bần đạo bấm tay tính toán. Qua mấy ngày nữa chính là lễ Vũ Lan của Phật Môn Ảnh Đảo. Mậu Mộc Gia là chùa triền lớn nhất kinh đô. Bọn họ chắc chắn sẽ tổ chức một buổi điển lễ long trọng. Đến lúc đó, vệ quán chủ đi là được. Đại hội pháo hoa kỳ thật cũng không tệ lắm. Lễ Vu Lan của Phật Tông cầm theo thủ cấp của người kế thừa miếu tự đi tới cửa bái phỏng. Tiểu đạo sĩ đột nhiên ngẩng đầu, trợn mắt há hốc mồm nhìn sư huynh nhà mình. Như là lần đầu tiên quen biết vị thiền sư này. Việc này rốt cuộc là ai muốn gây chuyện vậy hả? Vệ Uyên ngẫm nghĩ rồi vẫn mỉm cười trả lời. Được rồi. Vậy hôm nay vẫn phải xuất phát. Tôi chưa từng đến Anh Đảo, muốn đi dạo thêm một chút. Đúng rồi, Trần đạo hữu, việc tôi nhờ vào ông đã lập xong chứ? Trương Nhật Tố thấy Vệ Uyên quyết định hôm nay phải xuất phát, cũng không miễn cưỡng, chỉ gật gật đầu. Sau đó bảo đệ tử lấy ra 2 cái hộp, một cái có vẻ hơi dài, một cái còn lại vuồn vức. Chiếc hộp để đầu của Mậu Mộc Hành chỉ tỏa ra một mùi vị kỳ quái, vừa ghê tởm vừa cổ quái, hòa vào nhau làm người ta buồn nôn. Khóe miệng Vệ Uyên giật giật nhìn về phía lão thiền sư đứng nghiêm trang, giấu đôi tay trong tay áo. Mùi gì vậy? Nóng quá, vôi cũng không ngăn được, có hơi phân hủy. Thiền sư, đồ vật bị phân hủy không có mùi này. Ông già im lặng một lát, hơi ngẩng đầu tầm mắt nhìn đi chỗ khác nói. Không phải mùa thu quá nóng sao? Thứ này hơi thu hút muỗi với sâu bọ. Thấy đệ tử chịu không nổi. Cho nên lão đạo xịt chút nước hoa. Cuối cùng Vệ Uyên vẫn phải mang theo chiếc hộp có mùi hương kỳ dị tổng hợp của mùi vôi, mùi giữa nát và mùi nước hoa lục thần quỷ dị lên máy bay đến Anh Đảo. Thành công qua mắt cổng an ninh bằng pháp thuật. Tiểu đạo sĩ thở dài, thấp giọng nói. Làm phiền vệ quán chủ rồi. Lão đạo sĩ xuất phát. Lão đạo sĩ lại lôi kéo đạo nhân trẻ thì thầm một lúc lâu. Đại ý chính là căn dặn nhất định phải trông chừng vệ quán chủ này, không cho anh ta gây ra động tĩnh gì. Nhưng thiếu niên A Huyền cảm thấy, vệ quán chủ nhìn qua không lớn hơn mình bao nhiêu này, đối nhân xử thế đều rất ôn hòa và khách khí, lại còn tự mình nấu cơm. Sau khi ăn xong chủ động rửa chén, căn bản không giống như loại hay gây chuyện. Rõ ràng là sư huynh của mình trông không đáng tin hơn đấy chứ. Cậu ta không nhịn được thở dài. Nhưng thiền sư có lệnh, cậu ta cũng chỉ có thể nghe theo. Vệ Uyên cùng A Huyền lên máy bay. Khoảng cách từ Thần Châu đến Anh Đảo cũng không xa. Sau khi đến Anh Đảo, dành một ngày nghỉ ngơi tại nhà đệ tử tục gia của Thiên Sư Phủ. Ngày hôm sau, thời tiết rất đẹp. Vệ Uyên dậy sớm. A Huyền vốn cho rằng Vệ Uyên muốn trực tiếp đi đến chùa chiền trong kinh đô, giải quyết sự việc này. Nhưng anh ta đảo mắt liền chuyển đi. A Huyền vội vàng kêu anh ta nói. Vệ quán chủ, nhầm đường rồi. Vệ Uyên cười nói. Đã tới nơi này rồi, sao không đi dạo Đông Kinh Đô một chuyến? Huống hồ tôi còn phải mua mấy món quà vặt cho mấy người trong nhà nữa đó. Bên Thu Diệp Nguyên cũng đi dạo thử xem. Nhà tôi có một con quỷ khá là thích mấy món đồ ở đó. Vệ Uyên nghĩ tới thủy độn của thủy quỷ, khóe miệng giật giật, nhìn đồ uống trong tay cũng cảm thấy muốn buồn nôn. Đi tới khu Thu Diệp Nguyên cũng chả sao. A Huyền còn tưởng rằng vị tiền bối này muốn đi làm chuyện gì, nhưng thấy chuyện như thế này nhẹ nhàng thở ra, cũng không có lý do để cự tuyệt. Vội vàng tạm thời giao hành lý đệ tử tục gia của Thiên Sư Phủ đang quay quanh đón tiếp, còn bản thân nhanh chân chạy đuổi theo. Đi đường sắt cao tốc đến khách sạn ở Đông Đức Kinh Đô, rồi sau đó là Thu Diệp Nguyên. Khu vực phồn hoa như vậy làm tiểu đạo sĩ trợn mắt há hốc mồm, lại không thấy quen lắm. Có vài người ăn mặc khiến cậu ta phải đỏ mặt khi nhìn chúng. Vệ Uyên tùng tăng đi mua sắm, thuận tiện giới thiệu cho tiểu đạo sĩ mấy chỗ này bán món gì, làm tiểu đạo sĩ hoa cả mắt, dần dần ôm theo một đống đồ trong ngực, rồi cuối cùng ngồi trong xe điện thong dong. Lúc Vệ Uyên ngước mắt thấy dòng chữ Khu Thiền Đại Điền Cửu Đoạn Bắc thì vỗ vai tiểu đạo sĩ ý bảo xuống xe. Khoảng thời gian trước mới cử hành nghi lễ hạ tế long trọng, lúc ấy du khách đông như kiến. Hiện tại cũng còn sót lại rất nhiều quầy hàng. Phong cảnh hoàn toàn khác xa Thần Châu. A Huyền chưa từng xuống núi nhìn đến xuất thần. Vệ Uyên tiện tay lấy ra một thanh đào gỗ, vỗ vào vai của cậu ta cười nói. Tôi thấy mặt nạ ở chỗ đó không tồi. Mua hai cái nhé. A Huyền xoay người qua, thấy trên quầy hàng bên kia treo mặt nạ ác quỷ, mặt nạ thần Phật, còn có mặt nạ bạch hổ. Tài nghề không tồi, so với sản vật của Thần Châu lại có sự thú vị riêng. Thiếu niên nhớ tới nghề nghiệp của ông chủ này, bừng tỉnh đại ngộ nói. Vệ quán chủ muốn mua về siêu tầm sao? Tôi đi mua. Bởi vì Vệ Uyên không hiểu ngôn ngữ Anh Đảo, đành phải để A Huyền đi giao thiệp. A Huyền, A Uyên giao lưu thông qua thủ ngữ, trả tiền mua cây kem. A Huyền tu hành thuần dương chân thể, bình thường không ăn đồ lạnh. Vệ Uyên cũng chỉ mua một cây, xé bao bì, nhìn đạo nhân trẻ đang nghiêm túc giao thiệp ở bên kia. Hơi hơi mỉm cười, bước chân hơi nghiêng. Tầm mắt nhìn theo ánh đèn ở hai bên đại tế, thấy được một tòa thần xã. Dường như từng bị thiêu cháy, nhưng hiện tại đã được tu sửa lại, chung quanh không cho người thường đi vào. Bên trong có thể cảm nhận được khí tức linh hồn suy yếu. Tĩnh Quốc xã. Vệ Uyên cắn một miếng kem, có chút thất thần. Anh nghĩ tới hình ảnh trong quá khứ. Cả đời ta thích sách, tranh, hoa, cũng thích rượu ngon và mỹ nhân. Nhưng không bằng lòng ta đối với người. Mà lòng ta đối với người lại không bằng tình yêu với tổ quốc. Mà nay Thần Châu gặp nạn, ta đây phải hy sinh thân mình vì tổ quốc. Nếu ta còn có mạng trở về, nghe người hát khúc ở Giang Nam, cuộc đời này chẳng còn chia ly nữa. Nếu ta vô duyên trở về, người ngập ngà một khúc tại Thần Châu, ta vẫn có thể nghe thấy. Chúng ta cùng tồn tại với quốc gia. Ta còn nhớ khi còn nhỏ ta từng qua chạy qua nơi này rất nhiều lần. Sáng sớm mỗi ngày, hai bên đường gần thôn sẽ người tới bán đồ ăn, rau xanh, cải trắng, rất tươi ngon. Mùa đông còn có quả hồng bám đầy xương. Hàm bán nước tương của lão Trần ở chỗ này. Bên kia là một quán mì nhỏ, ba cái bàn một người, hai phần mì, một muỗng nhỏ nước tương, rất đúng điệu. Ta cho rằng chuyện như vậy vĩnh viễn sẽ không thay đổi. Thành Giang Nam sống động trong lời kể của Uyển Thất Nương, người thiếu niên cuồn cuộn nhiệt huyết, cuối cùng hóa thành cái tên trên tấm bia kỷ niệm lạnh lẽo. Vệ Uyển cắn kem, tay kết ấn. Với pháp lực và đạo hạnh của hắn mà còn cần kết ấn, đương nhiên không phải là pháp thuật bình thường. Âm thanh trầm trèo dần rơi xuống đáy lòng. Diễm diễm viêm viêm, dường quang phi văn, thổ diễm sinh phong, phần giã thôn sơn, thái bình yếu thuật. Thuật pháp thứ 17, thổ diễm. Đây là địa sát chính pháp. Đạo nhân trẻ đứng trước quầy hàng dùng trình độ tiếng Anh đào, sứt sẹo để giao lưu, đột nhiên cảm nhận được một luồng pháp lực chấn động mãnh liệt, thậm chí có thể nói là bùng nổ ở phía sau lưng. Đồng tử co rút lại, chỉ cảm thấy da đầu tê dại, bất giác đi về phía trước mấy bước. Trong tiếng vùn vút, mặt nạ trên quầy hàng rơi xuống đầy đất. Cậu ta cuống quýt quay đầu lại, lửa đỏ dạo rực theo cuồng phóng bốc lên cao ngút, hoàn toàn nuốt trọn thần xã. Chính pháp đích truyền chân chính của Thái Bình Yếu Thuật, thậm chí là cả chân truyền chính nhất đạo do Trường Đạo Lăng sáng tạo đều được đời sau liệt thành 172 địa sát pháp. Môn pháp thuật thổ diễm này sẽ không cho ra loại lửa dễ dàng bị nước mưa dập tắt như bình thường. A Huyền nhìn về phía đám lửa đang phóng lên đến tận trời kia, dường như không nói nên lời, vẻ mặt như muốn khóc. Vạn sự vạn vật đều cần sự so sánh. Ban đầu cậu ta cảm thấy chuyện mà sư huynh mình sắp làm đã đủ náo động rồi. Nhưng so với trước mắt, sư huynh xem như đã rất giữ thể diện rồi. Thiền cường 36 thần thông, địa sát 72 chính pháp, bảy ngọc thư trụ cột của đạo môn Thần Châu. Đây đã là truyền thừa đỉnh cao nhất của Thần Châu. Có ai vừa đến cửa đã trực tiếp đánh ra địa sát pháp? Hơn nữa, thổ diễm chỉ pháp cũng không phải là loại miệng phun ra lửa như người ta làm xiếc, mà là trực tiếp làm cho mảnh đất này phun ra lửa. Mạnh hơn so với loại lửa trên núi thông thường và lửa từ đan điền của các tu sĩ. Cái này hẳn là đã thất truyền từ lâu rồi mới đúng. Sao vệ quán chủ lại biết dùng? Bàn tay vệ uyên run lên nhẹ nhẹ, giải trừ pháp ấn. Nhưng ngọn lửa mượn gió thổi, gió trợ uy cho lửa. Đám lửa này đã sớm cháy lớn. Vệ uyên hít khí thổ nạp. Trong đôi con người, ánh sáng màu vàng kim đại diện cho sức mạnh thần tính từ từ tán đi. Cắn bảy cây kem. Vừa hạ miệng xuống, hàm răng có hơi ê ẩm. Anh xoa xoa quai hàm. Xung quanh đã sớm ồn ào vô cùng. Những người bình thường ở đây hoảng hốt né ra, nhưng chỉ đến đứng ở chỗ an toàn rồi bắt đầu đứng nhìn cảnh tượng này chăm chú. Họ lấy điện thoại ra quay phim chụp ảnh, nhanh chóng truyền cho nhau. Chuyện này bắt đầu được truyền đi một cách nhanh chóng. Nơi này là thủ đô Đông Kinh, là một trong những khu vực phồn hoa nhất Anh Đảo. Từ xưa, ở đây đã sáng lập nền Âm Dương Liêu, lấy trọng tâm là Ngũ Kinh do Thần Châu truyền lại, còn từ đầu đã lấy Hà Đồ, Lạc Thư, Thái Ất làm truyền thừa có địa vị cao nhất, lấy Thái Sơn Phủ Quân làm chủ thần tế tự. Nơi này có sự dao động của pháp lực không hề bị che giấu chút nào, cho nên rất nhanh sau đó, Âm Dương Sư của Âm Dương Thự, thần đạo sĩ, còn có tăng nhân đã biết được mà bay đến. Sau đó họ đều chạy đến nơi này. Vệ Uyên lấy một cái hộp từ trong túi tùy thân ra, nhẹ nhàng tung lên, bùa vàng trên hộp bay văng ra. Đôi giày thêu màu đỏ mạ vàng bay ra, bay thẳng vào trong đền thờ đã bị lửa điên cuồng thiêu đốt kia. Vệ Uyên bấm tay búng nhẹ thanh kiếm gãy trong hộp nói. Nó sinh ra vì Uyển Thất Nương, vẫn có một đoạn nhân quả chưa dứt. Hẳn là muốn hoàn thành tâm nguyện này giúp Uyển Thất Nương. Người đi bảo vệ nó đi. Kiếm gãy rít gào một tiếng, bình hồn hiện thân, cúi người hành lễ. Sau đó hóa thành một tia sáng xuyên qua lửa lớn đuổi theo mà đi. Khi bình hồn vào trong đền thờ thì liền cảm nhận được một loại cảm giác thoải mái. Hắn đi theo vị Uyên đã lâu, cho nên có thể nhìn ra được nơi này vốn là một nơi dưỡng hồn thật lớn. Đám đạo sĩ thần anh đảo kia dùng rất nhiều vật mang âm tính làm vật liệu để xây dựng nơi này thành một nơi để dưỡng hồn thật lớn, chuyên dùng để nuôi dưỡng quỷ hồn. Sắc mặt bình hồn lạnh xuống, lo lắng cho sự an toàn của dây theo đỏ, vội vàng bước về phía trong. Trước đó nơi này đã từng bị thiêu hủy một lần. Những thứ gọi là bài vị anh linh đều được đặt chung cùng một chỗ. Thần đạo sư sẽ tiến hành tu bổ hồn phách. Giờ phút này chúng đang bị ngọn lửa trí dương đốt cháy, phát ra âm thanh lốp bốp. Không chỉ là bài vị mà bản thân các hồn linh cũng đang gào rú thảm thiết. Có rất nhiều bài vị ở nơi này đã trực tiếp bị thiêu hủy bên trong ngọn lửa, mà dây thêu đỏ cũng xuất hiện ở nơi đây. Dường như nó đang thất thần, ngơ ngác, lơ lửng. Ở nơi dưỡng hồn này, chân người nó nổi lên ánh sáng nhàn nhạt, hóa thành một cô bé búi hai búi tóc hình quả đào, nhìn chằm chằm về phía những cái bài vị được tế tự phía trước. Trong mắt cô bé lại như nhìn thấy được cảnh mưa bụi và những con đường lát đá ở xứ Giang Nam. Nhưng mà rõ ràng là cô bé chưa bao giờ nhìn thấy cảnh này. Cũng bởi vì đang ngần ngờ cho nên cô bé không hề chú ý đến hoàn cảnh xung quanh. Có những linh hồn ương ngạnh còn chưa bị ngọn lửa tiêu diệt ngay lập tức. Chúng mặc áo giáp theo phong cách thời chiến quốc, đột nhiên gầm lên một tiếng. Tay cầm kiếm anh đào dậm chân chạy về phía dây thêu đỏ, gầm thét bổ thẳng một đao. Một tia sáng rơi xuống. vì không am hiểu về chiến thuật nên giày thêu đỏ tránh không kịp. Vào thời khắc này, chỉ nghe thấy tiếng leng keng hai tiếng, thanh kiếm anh đạo có hàn quang lóe lên trong tay võ sĩ nhìn như thật dũng mãnh kia đầu tiên là khựng lại, bị lưỡi đao trực tiếp ngăn cản. Sau đó một bóng dáng tay cầm binh khí bỗng nhiên trở tay chém mạnh từ dưới lên trên. Lần hô hấp thứ nhất, sống đào và chạm lưỡi đào đập ra một vết nứt. Sau đó ở lần hô hấp thứ hai, bóng dáng đó lại dùng lưỡi đào bổ mạnh vào vị trí vết nứt kia từ trên xuống dưới. Chiều nhanh mạnh như thế này cần phải nắm chắc thời cơ. Thủ pháp và phương pháp chiến đấu phức tạp, gần như là thi triển ra vào đúng mỗi lần hô hấp. Thanh kiếm nhật trong tay võ sĩ kia cứ như vậy mà bị chém gãy, hóa thành ánh sáng trong hư không. Sau đó đúng vào lần hô hấp thứ ba, bình khí đã xuyên qua yết hầu của hồn phách võ sĩ kia. Võ sĩ trẻ lấy yết hầu vỡ vụn, dường như là nhận ra điều gì đó, hai mắt trợn trừng. Là người! Một đạo hàn quang xé rách, hồn phách hoàn toàn tàn vỡ, một chiếc bài vị vỡ vụn. 124 tướng của Hắc Điền Anh Đạo chiến quốc, cửu giã trọng thắng, chết trên chiến trường Bình Nhưỡng. Linh tính giày thêu đỏ kinh ngạc nhìn về phía bóng dáng đã ra tay cứu mình, là một bóng dáng quen thuộc, đã ở lâu trong nhà bảo tàng, là bình hồn mặt mũi tràn đầy vẻ chất phác, luôn ở chung một chỗ với quỷ nước. Chỉ là lúc này, hình như hắn có hơi không giống cho lắm. Cơ thể rắn chắc, thanh kiếm gãy trong tay có tia sáng lóe lên. Tia sáng kia từ từ ngưng tụ, hóa thành một thanh trường đao. Hắn nhìn chằm chằm vào thanh đao này, vẻ mặt ôn hòa, sau đó nhìn giày thêu đỏ cười ha hả nói. Người muốn làm gì thì cứ làm, ta ở chỗ này bảo vệ cho người. Giày thêu đỏ khẽ gật đầu, cô bé cất bước đi về phía đám bài vị, tủ chiến tranh chỗ đám lửa kia. Nương theo mỗi bước chân, trên thân cô bé dần tản ra một tia sáng. Thân thể cũng dần lớn lên, dần dần hóa thành một thiếu nữ thanh tú xinh đẹp. Những chàng trai trẻ ở Ngũ Lăng tranh nhau tặng biếu một bài ca, được thưởng không biết bao nhiêu là tấm lụa đào. Đây là hình dáng của Uyển Thất Nương, cũng là một tia chấp niệm cuối cùng lưu lại bên trên giày thêu đỏ. Bình sứ Giang Nam, đào sứ Giang Nam, khúc sứ Giang Nam. Trên mặt Bình Hồn Thích Gia Quân hiện lên vẻ tán thưởng, nhẹ nhàng thưởng thức theo điệu khúc. Lúc này, người của Âm Dương Liêu cuối cùng cũng đã tới. Từ xa xa, Vệ Uyên đã có thể nhìn thấy bọn họ. Bọn họ không tùy tiện tiến lại gần, mà muốn đột phá vào đền thờ từ các phương hướng khác nhau. Nhưng có ngọn lửa lớn do 72 pháp điện sát thần châu cản trở, thì khó mà đột phá được. Rất nhanh sau đó, bọn chúng đã phát hiện tất cả 4 phương 8 hướng thì đã có 3 hướng, chắc chắn là đường chết. Chỉ cần tới gần thì chắc chắn phải chết, không thể nghi ngờ. Nhưng mà không ai là kẻ ngốc cả. Tất cả mọi người đều biết, loại thần thông cỡ này nếu như có một lối mở cho người đi vào, vậy cái gọi là hướng an toàn kia mới là chỗ nguy hiểm nhất. Lúc này, A Huyền cũng không quên hai cái mặt nạ vừa mới mua. Cậu ta cầm lấy vội vàng chạy đến bên cạnh Vệ Uyên, nhìn đền thờ đã sớm bị thiêu cháy bừng bừng kia. Thiếu niên thấy hối hận, thậm trách bản thân đã không nghiêm túc nghe theo lời sư huynh. Chỉ một chút mất tập trung thôi mà chuyện đã thành ra như thế này. Khuôn mặt cậu mang về phàn nàn nói. Quán chủ, không phải ngài đặc biệt đến đây để phá nhà người ta đó chứ? Không. Vệ Uyên nói. Tôi tới nơi này là để chấm dứt nhân quả. Nhân quả? Yên lặng nghe xem. Vệ Uyên lấy ngón trỏ nhẹ nhàng giơ lên môi. Đạo sĩ trẻ hơi ngơ ngác, đột nhiên nghe được vài tiếng tinh tàng. Rất nhanh sau đó cậu ta đã nhận ra được đó là âm thanh của tỳ bà. Nhưng mà tại sao nơi này lại có thể có tỳ bà? Khi mấy tiếng tỳ bà lên cao thì tiếng cổ cầm cùng tiếng sáo cũng hòa vào. Vệ Uyên nhắm mắt lại, yên tĩnh lắng nghe một khúc này. Mà vào lúc này tất cả mọi người bao gồm những người ở hiện trường và những chỗ xa xa kia. Họ vốn nhìn thấy những chuyện xảy ra ở Tĩnh Quốc xã. Đột nhiên phát hiện tòa đền thờ bị lửa lớn nuốt trọn này xảy ra biến hóa. Rõ ràng là đang bị lửa lớn thiêu đốt, nhưng dường như lại có mưa nhỏ tí tách rơi xuống. Sau đó trên tòa kiến trúc anh đào kia đột nhiên xuất hiện lầu cát, mái cong nhếch lên, còn có tờ lụa rủ xuống. Ở nơi đầy rẫy tội ác này lại xuất hiện một bức tranh hoàn toàn khác, giống như là ảo giác vậy. Đó là một góc của xứ Giang Nam. Đột nhiên làn điệu trở nên sôi sục, lấy đàn tranh làm chủ, cổ cầm làm phụ tấu lên âm thanh sát phạt. Cảnh tượng này bởi vì có nhiều người quay chụp lại cho nên đã bị truyền ra ngoài. Có chuyên gia âm nhạc biết đến làn điệu âm nhạc của Thần Châu, nhận ra đoạn nhạc này. Đây là nhập trận khúc. Tình tình mấy tiếng, bình bạc vỡ tuôn đầy mạch nước, ngựa sắt rong, thét ngược tiếng đao. Một bóng người áo đỏ xuất hiện trong biên lửa. Chỉ biết là dùng mạo đẹp tuyệt trần, nhưng lại nhìn không rõ ràng cho lắm. Miệng hé ra khẽ cất lên làn điệu thanh thúy như âm thanh tiền cảnh trên trời. Mà biển lửa thì vẫn tiếp tục thiêu đốt. Trong đám lửa lấy bài vị của những người tù chiến tranh làm củi, lấy hồn phách chiến sĩ làm diêm. Một bộ quần áo đỏ rực như lửa, phấp phơ như gió. Làn điệu thanh thúy mà sụp sôi, nương theo giọng hát. Chẳng biết tại sao ngọn lửa kia lại cháy càng lúc càng mạnh, mà tà áo đỏ kia cũng càng lúc càng tùy ý bày múa. Điệu hát sôi sục, giọng hát uyển chuyển đốt cháy phế tích. Đám hồn linh cũng hồn phi phách tán, linh bài không ngừng bị thiêu rụi, cộng thêm bộ quần áo đỏ rực như lửa. Cho dù nó như thế nào thì một màn này cũng vô cùng có sức ảnh hưởng. Vệ Uyên thu tầm mắt lại, anh có thể đoán ra được nơi này chính là mảnh đất dưỡng hồn, có thể đoán được bên trong dãy theo đỏ vẫn còn là một tia tàn hồn chấp niệm của Uyển Thất Nương. Nhưng anh nghĩ, sợi chấp niệm này sẽ giúp nàng ấy phát tiết ra tất cả phẫn nộ, làm cho nàng tìm được những kẻ thù kia. Nhưng anh lại không nghĩ tới sẽ thành ra như thế này. Các người tuyệt đối không có khả năng hủy diệt ta. Ta sẽ lại nhảy múa trên đống phế tích của các người. So với giết chóc đơn thuần, thì đây có lẽ lại là một sự đáp lại càng thêm ngạo mạn. Chẳng qua là cái giá phải trả cho lần nhảy múa này cũng không nhỏ. Vệ Uyên xoay người, nhìn chăm chú về phía các âm dương sư của âm dương liêu kia. Ngón tay chậm chậm nắm chắc thành đao gỗ. Chỉ có không ngừng thiểu đốt hồn phách mà có thể có đủ sức để triển khai huyễn cảnh xứ gian nam này. Đây cũng là một tia chấp niệm cuối cùng của Uyển Thất Nương, là sự kết thúc của tất cả những biến cố xảy ra năm ấy. Chẳng nói chỉ cần ta hát lên làn điệu gian nam ở Thần Châu thì bất luận là đang ở đâu, chẳng cũng đều nghe thấy. Bây giờ cả thế giới đều có thể nghe được âm thanh của ta. Vậy chẳng có nghe thấy không? Thư gửi vợ là lời thăm hỏi sau mấy chục năm xa cách. Là đại trượng phu oải phong lẫm liệt, hy sinh thân mình vì quốc nạn. Là thần cao bảy thớt đã trao cho đất nước, khó ở bên người. Nhập trận khúc là câu trả lời. Chẳng lại đi. Vệ Uyên chợt cảm thấy trong lòng mình có một sự phức tạp không thể hiểu được, nhưng cũng không hiểu tại sao lại đồng thời có cả cảm giác vui vẻ nhẹ nhàng. A Huyền mới đứng ở bên cạnh Vệ Uyên cùng nhau đối địch, nhưng lại bị người kia nắm bả vai đẩy nhẹ một cái. Thiếu niên đạo sĩ lảo đảo lùi qua một bên. Vệ Uyên tiện tay cầm lấy một cái mặt nạ rồi đeo lên mặt, chỉ để lộ ra hai mắt. Đào gỗ trong tay nhẹ nhàng chống lên mặt đất, dáng đứng uy nghi. Tù sĩ của âm dương liêu đánh ra âm dương thuật, cũng là liệt diễm cuồng phong, là muốn dùng hỏa diễm dẫn đường hấp thù lửa bên trong đền thờ, không thể để cho cảnh tượng này tiếp tục diễn ra. Liệt diễm cuồng phong vô biên ập tới, Vệ Uyên chỉ đưa tay phải nắm chặt thanh đào gỗ lại một lần nữa, trả lời câu hỏi của A Huyền. Tôi tới đây là vì chấm dứt một kiếp nhân quả, thù về một món nợ, trả lại một đoạn nhân tình và một đoạn quả. Từng bước tiến về phía trước, thanh đào gỗ trong tay chạm lên mặt đất, đón lấy cuồng phong liệt diễm đang lao xuống kia. Màu của ngọn lửa hắt lên mặt nạ, đôi con người phảng phất như đang thiêu đốt. Tay trái anh búng ra một đạo pháp quyết. Đột nhiên, kiếm thế vung lên phía trên, kiếm khí xé rách, đạo pháp cũng đồng thời xuất hiện. Thái Bình yếu thuật lấy cứu người làm chủ, cho nên môn đạo thuật này là một môn pháp thuật phòng ngự. Rất đơn giản, bảy ngọc thư trụ cột của đạo môn. Thiền cường 36 thần thông, hồi phòng phản hỏa, đích truyền của trường giác. Cuồng phong vô biên thổ ngược, cuốn đám hỏa diễm đồng phong tới bay lên trời, bức lùi đám âm dương sư kia. Nhiệt độ nóng bức không ngừng đổ ra bốn phía. A Huyền trừng to hai mắt, trái tim đập loạn điên cuồng. Sau mấy hơi thở, nương theo mấy tiếng bước chân, liệt diễm cuồng phong tán đi. Trên mặt đất xuất hiện vết kiếm tạo thành cái khe thật sâu. Thanh niên đang đeo mặt nạ thần ma cầm nghiêng đào gỗ trên tay, kiếm khí phập phồng không ngớt. Sông núi dị vực, không đội trời chúng. Hôm nay, ai dám bước qua rãnh này? Giết! Âm thanh ngữ điệu bình tĩnh, lửa lớn gió mạnh nổi lên cùng với kiếm khí cắt ra một vết dài trên mặt đất. Đây là dùng vũ lực để uy hiếp không che giấu chút nào. Mà liệt diễm giấy lên sau lưng cũng đủ để chứng minh thực lực của người nói chuyện. Nếu như không phải là đang trong tình huống đặc biệt, sẽ không có người nào muốn xông về phía trước. Nhưng mà bây giờ thần xã đang bị thiêu cháy, chuyện này đối với toàn bộ anh đảo mà nói mang một ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Huống chi bây giờ đã bị phát trực tiếp luôn rồi. Cho dù bên trong đã bị chặn lại, dân chúng không có cách nào nhìn thấy được, nhưng chắc chắn cấp trên có thể nhìn thấy một cách rõ ràng. Nếu như chỉ vì bị ủy hiếp một chút mà đã đứng yên bất động ở chỗ này, thì sẽ chẳng còn mặt mũi gì nữa. Âm Dương Liêu cũng không cần tiếp tục tồn tại. Các âm dương sư của Âm Dương Liêu anh đào cũng chỉ hơi dừng lại một chút, sau đó liền quyết xông pha về phía trước. Đừng trách ta không nói trước. Vệ Uyên yên lặng tự nói, một tay cầm đào, lưỡi đào gỗ trồng trên mặt đất, bất động không làm gì cả. A Huyền nhìn thấy cảnh này thì cực kỳ khẩn trương. Sau đó, cậu ta thấy được từng sợi gió màu xanh, lấy lưỡi đào làm điểm xuất phát bắt đầu nhanh chóng xoay tròn xung quanh, cuối cùng bao phủ cả thành đào trong đó. Mắt của những người bình thường không thể nào nhìn thấy hiện tượng lạ này. Những tăng lữ tu hành bác kích chi thuật và tu sĩ võ đạo quán đã sớm xông lên. Trên người, trên cánh tay đều được trang bị các loại dụng cụ bảo hộ bằng kim loại. Mục tiêu của bọn họ chính là kiềm chế Vệ Uyên lại, tạo thời cơ cho âm dương sư thi triển ra âm dương thuật. Một người dùng kỹ pháp đồ vật ôm ngang lấy, hai người khác thì nhằm vào cánh tay Vệ Uyên. Nhưng chỉ trong khoảnh khắc tiếp xúc đó, ngay khi mấy tên tù sĩ và tăng lữ còn chưa kịp phản ứng, thì thân thể của bọn chúng đã bị bóp méo, bẻ gãy trong nháy mắt, rồi sau đó bị ném ra bên ngoài. Đến tận giờ phút này, những người dân thường đang đứng ở xa xa kia mới bối rối phát ra tiếng thét chói tai, nhốn nháo trốn chạy. A Huyền trừng to hai mắt, hoàn toàn không nhìn thấy rõ được động tác kia, là bác kích của võ môn. Mắt thấy người phe mình thương vong, những người đánh tới trước hết là sinh ra cảm giác phẫn nộ. Trong khoảnh khắc này, thanh niên mang mặt nạ phải đối mặt với 7 đối thủ cùng một lúc, nhưng vẫn giống như vậy, còn chưa tới gần phạm vi 3 bước chân của Vệ Uyên thì cánh tay đã bị bẻ gãy, hoặc là trần cẳng trở nên siêu vẹo. Cuối cùng, trong khoảng nửa vòng tròn lấy Vệ Uyên làm tâm, bọn chúng bị đánh bay ra trên đất, điểm rơi dường như là một đường thẳng. Ổ vết thương của mình nhịn không được thấp giọng rên rỉ. Quyền thuật của Tề không thể địch nổi võ tốt của Ngụy. Võ tốt của Ngụy không thể bằng duệ sĩ của Tần. Hết tập 84. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe và quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người vào buổi đọc truyện tiếp theo.